Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3486, rất đơn thuần một người bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một chút, Khúc Đàn Nhi hỏi, tất nhiên biết rõ cái này địa phương nguy hiểm như vậy. Ngươi lúc trước vì sao còn muốn tiến đến? Phong Cửu bất thình lình cười. Ngươi thật cho là ta ngốc a hát. Mặc dù rất muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu, nhưng là, các ngươi còn không có trọng yếu đến muốn ta đi cùng trải qua nguy hiểm. Ta sở dĩ đi theo tiến đến, là bởi vì, ta, không có lựa chọn. Sau cùng bốn chữ, hắn nói đến âm thanh cực nhẹ, còn mơ hồ lộ ra thất bại cùng bi ai. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sửng sốt, không có lựa chọn, uy uy. Chúng ta cũng không có buộc ngươi đi theo chúng ta a hát. Phong Cửu cúi đầu, vẫn là cái kia cười nhạt, nhưng ánh mắt âm trầm, liền giọng nói đều câm. Coi như ta không cùng lấy các ngươi, tiến vào hắc ám chi uyên, chờ đợi ta vẫn là một con đường chết. Không đợi hai vợ chồng hỏi đi xuống, Phong Cửu liền thì thào tự nói. Bọn hắn đều muốn ta chết. Cái này đã là ta lần thứ bảy xông hắc ám chi uyên. Phụ thân ta sớm lên tiếng. Nếu là ta tìm không thấy hắn muốn dạng kia đồ vật, ta không cần trở về. Mà ta mẹ kế sáng sớm tốt lành sắp xếp người, liền đợi đến, ta tiến vào hắc ám chi uyên. Cho ta một kích chí mạng. Để cho ta thật vĩnh viễn không cần trở về. Bầu không khí. Tại Phong Cửu nói ra những lời này về sau, bất thình lình trở nên rất ngột ngạt, bốn phía im ắng, Mặc Liên Thành liếc lấy hắn. Một hồi lâu, mới đúng Khúc Đàn Nhi gật đầu, biểu thị, hắn nguyện ý tin tưởng Phong Cửu nói chuyện. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lộ ra thương hại, thế gia đại tộc cái gì, đều có thuộc về mình bí mật, mà phía dưới những cái kia công tử tiểu thư. Bên ngoài phong quang, sau lưng cái kia lòng chua xót, đừng đề cập, hơn nữa, nghe vừa rồi những cái kia sư diện tiếng người khí. Phong tộc hẳn là đại gia tộc, nhưng Phong Cửu người này, nhưng không chiếm được nên có tôn trọng. Những cái kia sư diện người đối với Phong Cửu nói chuyện, đều là hàm ẩn chê cười. Lúc này, sau lưng truyền đến đông. Đồ vật rơi xuống trong nước thanh thúy tiếng vang. Khúc Đàn Nhi bất thình lình chỉ vào thanh tịnh suối nước. Thành Thành, suối nước bên trong có cá. Mặc Liên Thành theo nàng lời nói câu hỏi. Đàn Nhi thèm, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Bất thình lình muốn ăn cá nướng. Trước một khắc, rõ ràng còn tại thẩm vấn Phong Cửu. Đồng thời, hắn cũng khó được mà. Lần đầu lộ ra che giấu đáy lòng tâm sự. Trong lúc đó, bầu không khí liền biến. Hơn nữa, cái này nữ nhân mới vừa nói cái gì? Muốn ăn cá, Phong Cửu lại lo lắng lại kinh dị. Lúc nào, chúng ta hiện tại muốn làm là sớm một chút rời đi nơi này, mà không phải nhìn lấy ăn. Người cấp bách người trước tiên có thể đi a hát. Khúc Đàn Nhi không quan trọng khoát tay. Cái kia không phải đợi với gọi hắn chết sớm sớm siêu sinh a. Phong Cửu cảnh giác nhìn sang bốn phía sâu tranh sắc rừng cây. Lại chuyển quá mức nhìn qua đã lôi kéo Mặc Liên Thành. Tiến đến bên dòng suối. Nhìn chung quanh Khúc Đàn Nhi. Vừa rồi đáy lòng điểm này nặng nề biến mất không thấy gì nữa. Còn lại tràn đầy đáng thương. Hắn ngữ điệu khô cằn mà. Cái kia, kỳ thật. Cá ăn không ngon, Khúc Đàn Nhi mở miệng. Vậy ngươi đợi chút nữa không muốn ăn. Mặc Liên Thành bổ sung. Không ăn không quan hệ. Nhưng cá, ngươi đến phụ trách đi bắt. Phong Cửu rút rút khóe miệng. Hóa ra, bọn hắn còn muốn hắn đi xuống bắt cá. Nhìn xem chúng ta làm cái gì. Nhanh đi nha, Khúc Đàn Nhi thúc giục nói. Mặc Liên Thành nghĩ một hồi. Mở miệng nói. Phong Cửu huynh đệ, cần biết rõ, cái này phía dưới đường, nói không chừng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chúng ta muốn bảo hộ ngươi, không dễ dàng. Khúc Đàn Nhi lập tức cùng hắn kẻ sướng người họa, Đúng, không ăn no, không còn khí lực, thèm ăn liền thèm ăn đi. Cái nào nhiều như vậy lấy cớ? Phong Cửu tức giận chừng hai người liếc mắt. Sau đó, tức giận kéo lên ống tay áo. Đi xuống bắt cá. Cách chương.